Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, máy mới giáp, tử vong thiên sứ hào, 2, tứ, ngôi sao mới hào chiến hạm, Trương Viễn làm kiếm thần tiểu đội trưởng, Thuận Lý Thành Trương cũng thành chiến hạm hạm trưởng, chiến hạm mới động lực so với ban đầu tăng lên 20%. Cao nhất tốc độ tăng lên 15% khoảng chừng. Phòng ngự cường độ thì tăng lên 100%. Bởi vì chở khách khổng lồ quắc lò luyện. Năng lượng bay liên tục tăng lên 300%. Có thể cam đoan chiến hạm toàn bộ công suất chạy 7.000 năm ánh sáng. Trương Viễn ngồi tại khoang. Giả lập bên trong nghiêm túc nghe chiến hạm kỹ sư báo cáo. Nghe đến đó, hắn hỏi. Chúng ta đạt tới xám trắng U Linh hành tinh. Cần bao nhiêu thời gian? Xám trắng U Linh hành tinh tại 35.7.8 năm ánh sáng bên ngoài. Phi hành hết tốc lực chỉ cần muốn 12:35 đồng hồ. Hạm trưởng, rất tốt. Hiện tại cùng ta giới thiệu phi thuyền hỏa lực hệ thống. Trương Viễn lại nói. Chiến hạm kỹ sư liền tiếp theo nói ra. Tại hỏa lực hệ thống bên trên. Chở khách hoàn toàn mới hủy diệt giả hỏa khống hệ thống. Dỡ bỏ không thực dụng hành tinh hủy diệt giả chủ pháo. Toàn bộ đổi dùng mới nhất toàn bộ tướng vị bắn nhanh pháo bắn điện từ. Có thể đối với 100 cây số bên ngoài mục tiêu thực hiện bão hòa tính hỏa lực công kích. Mỗi một pháo cường độ công kích có thể so đo cuồng bạo cấp cơ giáp thông dụng cao năng pháo bắn. Điện từ, ngài cần xem xét cụ thể tham số sao. Cho ta xem một chút đi. Một cái tham số danh sách liền xuất hiện tại Trương Viễn trước người. Trên màn hình, tại tham số danh sách bên cạnh còn có toàn bộ tin tức kiểu công kích bắt trước hình ảnh. Trương Viễn nhìn kỹ, sau cùng gật đầu, cũng không tệ lắm. Dạng này công kích, đã có thể đối với tận thế cấp cơ giáp tạo thành một số uy hiếp. Không đủ để xử lý đối phương. Nhưng hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế tận thế cấp cường giả đánh bất ngờ. Làm rút lui tranh thủ thời gian. Có thể đi đến dạng này trình độ. Cũng không uổng công bọn hắn đập xuống 300 ức. Cái này kém chút đem bọn hắn kiếm thần tiểu đội vốn liếng cho móc sạch. Ta đều hiểu. Người đi nghỉ ngơi đi. Vâng, hạm trưởng. Chờ cơ giáp kỹ sư lui ra về sau. Trương Viễn liền ghi tên. Anh hùng. Sau đó liên nhập Hạ Hy Nhan bọn người chỗ quần trò chuyện kênh. Máy mới giáp quen thuộc thế nào? Trương Viễn hỏi. Lúc này đi xám trắng U Linh tinh cầu. Trương Viễn bọn người đổi thành cải tiến qua ma tộc cơ giáp. Mặc dù cơ giáp tính năng là tốt. Không làm gì được quá tay quen. Lúc này đám người liền đều tại giả lập trong phòng huấn luyện thuần thục máy mới giáp. Hạ Hy Nhan đáp. Tống Thiên Chiết điều giáo cơ giáp điều khiển tính phi thường tốt. Liền là ma tộc cơ giáp dùng quá lạ lẫm. Ngượng tay rất, ta dùng mị ma xạ thủ. Tỷ lệ chính xác nhiều nhất chỉ có hậu nghệ cơ giáp 9 thành. Nhắm chuẩn tốc độ cũng hạ xuống 20%, ta cũng vậy. Cái này dung nham cự ma rất khó khăn làm. Nhất định phản nhân loại. Hạ quan hải oán trách. Hắc miêu nữ vương cười hắc hắc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mị ma không tệ. Rất thích hợp ta. Ta rất vào tay. Vương sư ngạn ngươi thế nào? Trương Viễn gặp ra hỏa này một người không rên một tiếng loay hoay một đài kiếm ma cơ. Liền chủ động hỏi. Vương sư ngạn gật gật đầu. Kiếm ma vẫn là rất không tệ. Phát huy tốt. Không bằng màu bạc kiếm khách kém. Bất quá ta đắc thủ quen một thời gian ngắn. Thấy mọi người đều tại chuyên chú quen thuộc máy mới. Giáp tính năng, Trương Viễn cũng liền không quấy rầy. Hắn cũng tiến vào giả lập phòng huấn luyện, mở ra thuộc về hắn máy mới giáp. Cái này là một đài cuồng bạo trung đoạn đặt hàng cơ giáp. Hắn cơ thể vật liệu cùng là phía trên chở khách trang bị cơ bản đều đến từ Mét Miêu Long cho Tàn Du. Hiệp, không khỏi bị nhân nhận ra. Cơ giáp ngoại hình phương diện bị đại sửa đổi, cùng tràn ngập hủy diệt khí chất cho Tàn Du Hiệp so sánh. Đài cơ giáp này khí chất là băng lãnh tà ác. Cơ giáp toàn thân màu đen bạc, nét vẽ trôi chảy mà dồi dào sức kéo. Cơ giáp đầu bị thiết kế thành một cái mang theo mặt nạ màu bạc sát thủ. Trên đầu còn mang theo phòng hộ nhiệt độ cao. giảm sóc va chạm đen tiền dịch vàng miếng lót vai mũ trùm. Cơ giáp trái cơ trên cánh tay trang bị cầm một thanh năng lượng thủy tinh nỏ. Phải cơ trên cánh tay thì là một thanh từ mét miêu long cho tàn đao cải tiến thành trọng kiếm. Thân kiếm trưởng 4.5m. Toàn thân bao trùm đen tuyền năng lượng bí văn. Chỉ ở lưỡi kiếm bộ vị hiện ra màu bạc lãnh quang. Đài cơ giáp này lên chở khách cơ hồ tất cả đều là ma tộc khoa học kỹ thuật. Là một đài chân chính ma tộc cơ giáp. Cùng Dili Buddha bộ kia bất kể chi phí trồng chất gia ngụy tận thế cấp cơ giáp còn có một số chênh lệch, nhưng hắn kết cấu cường độ phi thường cao. Vượt qua độc cô kiếm thần hào gấp 2 trở lên. Lúc trước tại phỉ thúy thạch cơ địa, nếu như hắn điều khiển là cái này một bộ người máy. Liền có 90% chắc chắn đem Dili Buddha vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường. Trương Viễn nhìn phi thường hài lòng. Rất không tệ. Người liền gọi tử vong sứ giả đi. Hắn sau đó tiến vào tử vong sứ giả hào. Khởi động cơ giáp về sau. Cơ giáp cơ bản tin tức liền xuất hiện tại bên trong cơ giáp bộ phận vờn quanh kiểu trên màn hình. Tử vong thiên sứ hào. Cuồng bạo trung đoạn. Cao 7 mét nặng 13 tấn chuyển vận công suất. 5.100 mã lực. Chở khách kiếm thần sửa đổi bản động tác ưu hóa hệ thống. Chở khách bạch hoài tinh năng lượng hạch tâm. Chở khách cỡ lớn alpha lực trường hệ thống phòng ngự. Chở khách hoàn mỹ quang học ẩn thân. Chú thích, đài cơ giáp này có thể hoàn mỹ ủng hộ ngươi tất cả cơ động thao tác. Điều khiển nó nổi lên tử vong phong bạo đi. Trương Viễn khởi động cơ giáp động cơ. Vù vù tương đương, một tiếng khinh cơ hồ cảm giác không thấy vang vọng. Liên quan tới động cơ vận chuyển tham số cái này đến cái khác xuất hiện ở trên màn ảnh. Trong đó động cơ công suất chuyển vận một hạng đằng sau có một cái dấu móc. Viết công suất lớn nhất chuyển vận cực hạn làm 8.300 mã lực. Trong thời gian này, cơ giáp tiếp nhận nhiệt độ cao không được cao hơn 4.340 độ. Trương Viễn rõ ràng, chỉ cần hắn có thể đem động cơ nhiệt độ khống chế tại 4.340 độ dưới. Là hắn có thể đem cơ giáp động cơ chuyển vận công suất bảo trì tại 8.300 mã lực siêu cao trình độ. Bên trên, cao như vậy mã lực chuyển vận. Cũng không biết hắn hiện tại thân thể có thể hay không tiếp nhận. Hắn trực tiếp bắt đầu thí nghiệm. Oanh, Trương Viễn trong nháy mắt đem động cơ động lực tăng lên tới cực hạn. 8.300 mã lực lực lượng thôi thúc dưới. Cơ giáp lập tức điên cuồng thoát ra. Trong nháy mắt biểu hiện phụ tải cao tới gần 17 không giờ. Trương Viễn trong đầu lập tức xuất hiện chủ não nhắc nhở. Tích tương đương đang thiêu đốt cuồng bạo điểm bảo hộ thân thể. Trước mắt tiêu hao tốc độ làm 2.2 điểm mỗi giây. Trương Viễn lại làm 10 cái cực hạn cơ động. Chủ não cho ra lớn nhất tiêu hao là 3.8 điểm mỗi giây cuồng bạo điểm. Chủ nhân trước mắt có được cuồng bạo điểm làm 320 điểm. Cường hóa độ là 4.325/10.000. Thân thể thuộc về tinh nhuệ trung đoạn. Như có thể cường hóa đến 7.000/10.000 trở lên. Liền có thể không tổn hao gì điều khiển nên cơ giáp. Cái này hơn 4.000 điểm cuồng bạo điểm là. Trương Viễn những ngày nay tại. Anh hùng. Bên trong soát điểm số soát nửa tháng soát ra. Góp gió thành bão. Cường hóa thân thể cũng là rất nhanh. Duy nhất tiếc nuối là, theo hắn đẳng cấp càng ngày càng cao, người đối kháng hình thức càng ngày càng khó dĩ tìm tới đối thủ. Người máy đối kháng lại không ban thưởng gì. Đồng thời, theo hắn thể chất càng ngày càng mạnh, sau khi thắng lợi chủ não cho ban thưởng cũng càng ngày càng ít. Đầu này soát điểm con đường xem như bị Trương Viễn cho đi tuyệt. Toàn bộ công suất vận hành sẽ tiêu hao cuồng bạo điểm. Trương Viễn liền đem công suất hạ xuống 20%. Đổi thành cuồng bạo trung đoạn cơ. Luyện tập lại thì cơ bản liền không lại tổn thương thân thể. Trương Viễn lần tập luyện này liền là hơn 2 giờ. Hắn cẩn thận cảm thụ được tử vong sứ giả hào vận hành trạng thái. Liên tiếp cảm giác được mấy chỗ không hài hòa chỗ. Đây chính là cưỡng ép cải tiến ma tộc cơ giáp di chứng. Luôn luôn không có cách nào làm đến thập toàn thập mỹ. Dừng lại luyện tập, Trương Viễn liên hệ đợi tại cơ giáp sửa chữa khu Tống Thiên Chiết. Ta đài cơ giáp này vẫn có chút vấn đề nhỏ. Người giúp ta nhìn xem. Ồ, Nói nghe một chút. Tống Thiên Chiết hơi kinh ngạc. Trên chiến hạm mỗi một đài ma tộc cơ giáp hắn đều tỉ mỉ điều chỉnh thử qua. Theo lý sẽ không có vấn đề mới đúng. Cũng không tính là vấn đề. Phải nói là thao tác không trôi chảy. Ta nói cho ngươi cụ thể không đúng chỗ nào. Ngài nói, Tống Thiên Chiết vẫn có chút không nghĩ ra. Trương Viễn liền đem hắn cảm nhận được không hài hòa chỗ từng cái nói ra. Tống Thiên Chiết nghiêm túc nghe. Một bên làm lấy tiêu ký. Một bên thao tác sửa chữa người máy đem Trương Viễn cơ giáp kéo tới điều chỉnh thử cỗ máy lên bắt. Đầu cẩn thận kiểm tra. Nửa giờ sau, Tống Thiên Chiết một mặt ngạc nhiên nói. Ta cẩn thận khảo thí một lần. Tại ngươi vạch địa phương. Động lực chuyển vận đường cong xác thực tồn tại vô cùng tì vết nhỏ. Nhưng người bình thường hẳn là không cảm giác được mới đúng. Cái này vượt qua cảm giác cực hạn. Trương Viễn cười nói. Ta tương đối mẫn cảm. Về sau cải tiến, cần phải thập toàn thập mỹ. Rõ ràng, Tống Thiên Chiết đã hưng phấn lên. Hắn vốn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hiện tại lại gặp được Trương Viễn như thế cái đồ biến thái. Lập tức kích phát ra khiêu chiến cực hạn vô tận động lực. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh thử. Từng chút địa sửa đổi. Lần này, hắn trọn vẹn hoa 6 giờ mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành, hắn liên hệ Trương Viễn. Hạm trưởng, ta đã đem máy mới giáp quét hình số liệu truyền đến. Anh hùng, bên trong, ngươi thử lại lần nữa. Trương Viễn tiến vào giả lập phòng huấn luyện. Vừa lên cơ, động cơ vừa khởi động. Hắn liền cảm thấy đại đại không giống. Tiếng động cơ thuần hậu mà bành trướng. Nghe vào tai đóa bên trong cơ hồ thành một loại hưởng thụ. Hắn lại thử mấy cái cực hạn cơ động. Cũng cảm giác cơ giáp động lực chuyển vận lưu động như nước. Tơ lụa trôi chảy. Cái này là Trương Viễn trước kia thao túng cơ giáp thì chưa bao giờ có thể nghiệm. Cho dù là ở kiếp trước U Lam kiếm khách 3.0 loại bên trên. Hắn đều không có cảm giác này. Thao túng dạng này cơ giáp. Trừ bởi vì giảm sóc yếu hóa mà xuất hiện một tia sai lệch bên ngoài. Cái khác các loại thể nghiệm đều đã siêu việt chân thực cơ giáp. Đài này tử vong sứ giả cơ giáp nhất định liền cùng mình tay chân kéo dài không sai biệt lắm. Hắn phi thường hài lòng. Hoàn mỹ. Tống Thiên Chiết cũng đắc ý địa cười. Hạm trưởng, thân thể ngươi điều kiện nhất định có thể xưng kỳ tích. Ngươi đi qua điều khiển những cơ giáp kia kỳ thật đều không có thể hoàn toàn phát huy ra ngươi. Cực hạn lực lượng, ngươi cần, là một đài đặt hàng cơ giáp. A, Trương Viễn lập tức sinh ra to lớn hứng thú. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Có một chút, bất quá ta đối với ngươi phong cách chiến đấu còn không tính quen thuộc. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này ta một mực đang nhìn ngươi đi qua video chiến đấu. Chờ ta hoàn toàn quen thuộc, ta hẳn là có thể thiết kế ra một cái để ngươi hài lòng cơ giáp. Ta phi thường mong đợi. Trương Viễn cười ha ha lên. Hắn cảm thấy Đinh lão đề cử cái này cơ giáp kỹ sư thật sự là thiên tài. Đối với loại thiên tài này, hắn cảm thấy lại thế nào ưu đãi đều không đủ a. Ừ, gia hỏa này ưa thích chơi gái. Tuy nói là giới, nhưng ngẫu nhiên đụng phải kiếm thần tiểu đội nữ tính thành viên thì ánh mắt vẫn là không đúng sức. Lực, khiến cho đều không cách nào bình thường trao đổi. Về sau hồi liên bang, không thể nói ra đến giúp hắn tìm cô nương. Sau đó thời gian, kiếm thần tiểu đội thành viên vẫn luôn tại giả lập sân huấn luyện bên trong huấn luyện. Tống Thiên Chiết thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem mỗi người cơ giáp tất cả đều một lần nữa điều chỉnh thử một lần. Thẳng đến thập toàn thập mỹ mới thôi. Ước chừng 11 giờ thời điểm. Ngôi sao mới hào chủ điều khiển não cho làm hạm trưởng Trương Viễn phát ra liên tiếp nhắc nhở. Tích tương đương sắp đạt tới tầm nhìn. Xám trắng u linh hành tinh. Trước mắt khoảng cách 60 chỉ riêng phân. Tích tương đương 0.55 ánh sáng bên ngoài trinh sát đến đại lượng ma tộc phi thuyền. Ngôi sao mới hào đang tại thoát ly á không gian. Đang tại giảm tốc độ. Đang tại mở ra ẩn hình chế độ máy bay. Trương Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn đối chiến hạm chủ điều khiển não nói. Biểu hiện trinh sát mục tiêu. Khoang giả lập phía trước màn hình lóe lên. một bộ HD hình ảnh xuất hiện tại Trương Viễn trước mắt. Hình ảnh bối cảnh liền là xám trắng U Linh hành tinh. Tại xám trắng U Linh ngoại tầng trong vũ trụ thả neo vượt qua 50 chiếc ma tộc phi thuyền. Theo ngoài phi thuyền bề ngoài nhìn, những này toàn bộ đều là dùng dân dụng phi thuyền cải tiến đi ra võ trang phi thuyền. Một chiếc hai chiếc địa chiến lực cùng ngôi sao mới hào không cách nào so sánh được. Nhưng nếu như bay vọt mà đến mà nói, cái kia ngôi sao mới hào cũng chỉ có thể đi đường. Thiên Lý Nhãn nói là cái này di tích cổ tại ma tộc trong vương quốc tạo thành rất lớn oanh động. Xem náo nhiệt không ít người. Hiện tại xem ra quả là thế. Trương Viễn đang nghĩ như vậy. Tần số truyền tin liền nhớ lại Thiên Lý Nhãn âm thanh. Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hán không bên trong phi thuyền còn chưa tới. Đây đều là đến xem náo nhiệt. Muốn đụng đại vận ra hòa. Hiện tại chính là trà trộn vào đi thời cơ. Nhiều người phức tạp, một khi bại lộ, nguy hiểm tăng gấp bội. Nhưng cùng lúc, đây cũng là đục nước béo cò cơ hội tốt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.